Chiêm Đông Kình đưa tay khoác lên thành ghế, dựa sau lưng Tô Lương Mạt. Đối xử với ân nhân cứu mạng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net